đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 497. Công kích, gocchuyenaudio.com. Cậu cho rằng anh ta giống cậu sao? Lăng Lan một cái mắt lạnh liếc đi, Lạc Lãng tức khắc thương tâm. A, lão đại ghét bỏ cậu ngốc. Lăng Lan nhìn tất cả mọi người đều ăn no liền nói. Tiếp tục hành động, dạ, lão đại, mọi người nhanh trả lời, sợ chính mình động tác chậm theo Lạc Lãng bị lão đại khinh bỉ. 7 người tiếp tục hành quân gấp Tạ Nghi thao tác cơ giáp gia tốc, lặng lẽ tới gần Lạc Lãng, cùng với trò chuyện riêng. Lạc Lãng, cậu vừa rồi lo lắng cái gì, loại chuyện nà, lão đại cùng Kiều Đình khẳng định có ăn ý. Lạc Lãng trong lòng ủy khuất nói, mọi người đều tự làm, cũng không nói gì với nhau, tớ chỉ sợ đối phương xem nhẹ, bỏ qua cơ hội tốt chúng ta sáng tạo mà. Tạ Nghi hồi lâu mới trả lời, cậu, vẫn là chuyên tâm làm chiến đội phó tướng đi, quả nhiên, bản thể Lạc Lãng thích hợp vận động chứ không phải suy nghĩ. Cậu cũng cho rằng tôi ngốc, Lạc Lãng nổi giận trong lòng ma đao soàn soạt cái tên mặt dày mày dạn chính là ăn và tiểu đội bọn họ thế nhưng cũng dám xem thường cậu. Không có, Tạ Nghi trả lời thực dứt khoát trong lòng có chút phạm hư, cậu nhanh đền bù nói, tớ là nói, với ai so ngàn vạn đừng cùng lão đại so, cậu sẽ cảm thấy nhân sinh không có hy vọng cho nên cậu vẫn là làm phó tướng đi. Tạ Nghi nói làm Lạc Lãng trầm mặc mấy giây sau mới ngạo kiều mà hừ lạnh một tiếng, sau đó tăng tốc độ, đột nhiên lẻn đến phía trước cùng Tạ Nghi kéo khoảng cách triển khai trận thế ta không quen biết ngươi, làm Tạ Nghi sờ không được đầu óc. Vì sao Lạc Lãng lại tức giận? Cậu không đắc tội cậu ta mà. Chút lửa nhỏ bên này không khiến mọi người chú ý, mọi người lại bay hơn 10 phút thời điểm tiếp cận khu 1000, Lăng Lan đột nhiên dừng lại. Tay đột nhiên vung lên, mọi người lập tức đình chỉ phi hành, mỗi người vào vị trí của mình, lấy Lăng Lan làm trung tâm, bày ra một cái trận hình chiến đấu công thủ toàn nghi. Không bao lâu liền nghe được trong rừng có động tĩnh, không ít cơ giáp linh hoạt xuyên qua rừng rậm chung, càng ngày càng tới gần nơi mấy người Lăng Lan đang đứng. Mọi người sắc mặt ngưng trọng. Theo hướng di chuyển này thì đối phương đang tiến về phía bọn họ. Cơ giáp radar có thể tra xét phạm vi đến 3 km, nếu trong lúc đang di chuyển mà gặp chiến đội khác thì chỉ cần không phải đối thủ ai cũng đều sẽ áp dụng cách né tránh. Nếu đối phương đối bọn họ không có địch ý, nếu thấy bọn họ dừng lại thì nhất định sẽ dừng lại rồi thay đổi phương hướng, hiện tại, đối phương trực tiếp lại đây nói rõ chính là tới tìm bọn họ phiền toái. Tiểu tứ kéo gần khoảng cách. Lăng Lan vừa nói, trên màn hình cơ giáp nháy mắt đem hình ảnh cách 2 đến 3 km kéo đến trước mặt một đội 24 người bay nhanh về phía bọn họ. Tiểu tư thực chi kỳ, nỏ ở hai sườn trên màn hình phóng to huy hiệu của đối phương. Trường quốc phòng, còn có trường đệ nhị nam sinh Lăng Lan mày hơi hơi nhăn lại. Hai trường quân đội này thế nhưng sẽ cùng nhau hành động, làm cô cảm giác có chút ngoài ý muốn. Xem ra, không chỉ có chúng ta cùng trường tổng hợp đệ nhất liên minh, trường đệ nhị nam sinh cũng tìm được quân liên minh. Cũng không biết họ còn cùng ai liên minh. Lăng Lan kinh ngạc quả nhiên, có thể trở thành đoàn trưởng siêu cấp trường quân đội đều không phải đèn cạn dầu. Còn có thể nhanh như vậy tiến vào khu S, xem ra trường đệ nhị nam sinh lúc tiến vào đại địa đồ liền trực tiếp chia quân. Còn về trường quốc phòng, đại bản doanh của bọn họ. gocchuyenaudio.com. Nếu nhớ không lầm hẳn là M67, khoảng cách khu S không tính quá xa. Trường đệ nhị nam sinh hẳn là tới đại bản doanh của trường quốc phòng tiến hành nghỉ ngơi chỉnh đốn, tiếp theo mới cùng nhau hành động. Lăng Lan tinh tế cân nhắc một chút, đại khái phỏng đoán ra đối phương an bài. Mà bọn họ hiện tại không có sợ hãi mà xông tới như vậy khẳng định phát hiện chúng ta chỉ là một chi chiến đội 7 người, bọn họ tuyệt đối có thể dễ dàng ăn luôn chúng ta xem ra kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến a. Lăng Lan khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, không nghĩ tới cô sẽ bị người ta cho là miếng xương dễ gặm. Chuẩn bị viễn trình công kích, Lăng Lan lập tức hạ mệnh lệnh công kích, nguyên bản trận hình lấy Triệu Tuấn làm tiên phong nháy mắt đã xảy ra biến hóa, Triệu Tuấn rời qua bên sườn, từ tiên phong biến thành cánh tả, Tạ Nghi cùng Lý Lan Phong nguyên bản kéo sau nháy mắt đi lên, đứng ở hàng đầu đội ngũ, trở thành song tiên phong. Trung đường lui Lý thì du một cái lóe bước trở thành cánh tay phải của chiến đội. Mà áp trận Tề Long cùng Lạc Lãng phân tán hai sườn, trở thành phó cánh của Triệu Tuấn cùng Lý Thị Du. Lăng Lan vị trí bất biến, trước ở trung tâm, lúc này vẫn ở trung tâm, chỉ là trung tâm này thuộc về trung tâm phía sau, biến thành áp trận duy nhất của trận hình. Toàn bộ trận hình hiện ra hình quạt Tề Long chờ 6 người thành một nửa vòng tròn, phân biệt nhìn phương hướng từng người phụ trách mà Lăng Lan là tâm của nửa vòng tròn này. Dùng trận hình này là bởi vì trên radar trận hình đối phương cũng là hình quạt, bọn họ cần dùng trận hình tương đồng phòng ngự mỗi góc có khả năng bị công kích. Ha ha, 7 con châu chấu kia có phải dọa choáng váng hay không? Nhìn mục tiêu bọn họ theo dõi ngừng ở tại chỗ không nhúc nhích, một người của trường đệ nhị nam sinh cơ nhịn không được hưng phấn mà nói. Có lẽ bọn họ cho rằng là quân bạn cũng nói không chừng. Người của trường quốc phòng phản bác, theo tin tức nghe được khu S cùng khu P có một ít trường quân đội đã chính thức liên minh, chúng ta cần mau chóng nhập cục, nếu không, chờ đoàn trưởng lại đây cũng không cơ hội nhúng chàm khu S cùng khu P. Một người từ trường đệ nhị nam sinh nhíu mày nói, tình huống ra ngoài bọn họ dự liệu, đại hỗn chiến lúc này đây cùng dĩ vãng so sánh thật sự quá khác biệt, giữa các trường quân giáo lớn đã bắt đầu kết minh ra ngoài mau, nếu khu S và khu P thành công kết minh thành một đoàn thể, hình thành chiến lực khủng bố, như vậy những người từ khu khác đến như bọn họ không thể thò chân vào. Nhưng ai đều biết khu P mới là khu vực có giá trị chân chính, cơ hồ có một nửa đại bản doanh trường quân đội ở đây, đây mới là bảo tàng kiếm lấy hơn một nửa lượng điểm trong đại hỗn chiến. Cho trường đệ nhị nam sinh có lượng thời gian lớn có thể bình định khu quy cùng khu 1000, đoạt được tới điểm, nhưng khu P cũng có thể lấy được. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ vội vàng tiến vào khu S, trường đệ nhị nam sinh cần cắm một chân ở khu S khu P trước khi các trường quân giáo liên minh lẫn nhau, như vậy bọn họ mới có cơ hội quan minh chính đại tiến vào khu P. Thật sự phải đối phó 7 người này, có lẽ chúng ta hẳn là tìm bọn họ để hiểu biết một chút tình huống. Một người từ trường quốc phòng cũng không tán thành mù quáng khai chiến khi không biết tình huống xung quanh. Cậu nói, một đội còn không đủ 12 người thì làm sao liên minh với ai chứ, bọn họ nhất định sẽ là chiến lợi phẩm của. gocchuyenaudio.com, chúng ta, đội trưởng chiến đội trường đệ nhị nam sinh nghe vậy trực tiếp cười lạnh. Lời này được mọi người tán thành, bọn họ nhanh chóng quyết định red eye với tiểu đội 7 người này. Đây là chiến đội liên minh giữa trường đệ nhị nam sinh cùng trường quốc phòng, có lẽ bởi vì nhân số quá chiếm ưu thế nên bọn họ thả lỏng, cũng đại ý. Khi chiến đội 24 người tiến vào phạm vi công kích viễn trình, Lăng Lan không mệnh lệnh bắn, cô rất rõ ràng, trước khi hai phương còn không xé rách mặt công kích trước là quan trọng nhất, mục đích của Lăng Lan là hạ ngay 7 cơ giáp trong đợt công kích đầu tiên, như vậy có thể giảm sự chênh lệch về số lượng người của hai bên. Cho nên cô cần chờ đến thời điểm công kích thích hợp nhất. Theo khoảng cách hai phương càng ngày càng gần, tâm Lăng Lan bắt đầu nhảy lên kịch liệt, lúc này đây, chỉ cần sai tính một chút tiểu đội 7 người liền sẽ lọt vào tai họa ngập đầu, không chỉ có bọn họ sẽ bị trục xuất đại hỗn chiến mà còn sẽ liên lụy đến toàn bộ trường đệ nhất nam sinh. Lăng Lan xem xét đồ lưu trữ của mình rồi nghĩ xem nó có thể duy trì được bao lâu. Cô đột nhiên cắn răng, nếu đã là tử chiến đến cùng, như vậy liền không chấp nhận cô do dự không quyết đoán. Lăng Lan ánh mắt nháy mắt trở nên lạnh băng, cả người cô phát ra hàn khí, nếu không có khoang thao tác có hệ thống ổn định nhiệt độ chỉ sợ lúc này toàn bộ khoang thao tác đã bị đóng băng. Bất quá, băng duyên mở ra cũng làm Lăng Lan bình tĩnh vô cùng, trong lòng lại không có bất luận dao động gì. Chờ đợi là gian nan, chỉ ngắn ngủn vài giây, cái trán Lăng Lan đã chảy đầy mồ hôi từ cái trán Lăng Lan chảy xuống, theo ấn đường, cánh mũi, lại chảy xuống đến cổ. Lớp áo phòng hộ trên người Lăng Lan nhanh chóng bị mồ hôi tẩm ướt. May mắn áo phòng hộ có công năng tự động hong khô, thực mau lại đem mồ hôi hong khô. Hết sức chăm chú, Lăng Lan lại một lần tiến vào một thế giới huyền diệu, những cơ giáp vốn đang bay rất nhanh đột nhiên giống bị thả chậm tiết tấu, mỗi một động tác đều rõ ràng vô cùng, trong đầu Lăng Lan tự động hiện ra thao tác tốc độ đối phương, thậm chí có thể phán đoán ra đối phương sẽ đi tiếp theo ở chỗ nào. Nhược điểm, nhược điểm, nhược điểm, Lăng Lan hai mắt rõ ràng thấy được cơ hội hạ được 3 cơ giáp đó, là thiên phú hiểu rõ, nó lại lần nữa phát huy. A3, A4, A5, do tôi phụ trách. Lăng Lan mệnh lệnh vừa hạ, liền nhìn thấy họng súng 3 cơ giáp Lý Lan Phong, Tạ Nghi, Lý Thì Du hơi thay đổi. A6, A7, A8, 3 người nhanh chóng nói đối tượng công kích của mình, cũng nhắc nhở những người khác không cần trùng hợp công kích. B8, Triệu Tuấn nhìn đối thủ mình muốn bị đoạt thì nhanh chóng chọn mục tiêu mới. Công kích, rốt cuộc Lăng Lan hạ mệnh lệnh công kích, ngay lập tức 7 người đồng thời phóng ra súng ánh sáng trong tay, họng súng Lăng Lan nháy mắt run lên, liền nhìn một đạo chùm sáng chút xuống, sau khi rời họng súng, thế nhưng trống rỗng vỡ ra 3 chùm tia sáng, hướng 3 cơ giáp bay đi. Kỳ thật này chỉ là lừa gạt thị giác, trên thực tế, Lăng Lan nháy mắt phóng ra 3 phát súng, chỉ là bởi vì tốc độ quá nhanh làm người cảm giác giống như một chùm tia sáng rạn nứt trở thành 3 chùm tia sáng. Một màn quỷ dị làm 3 cơ giáp bị tấn công trở tay không kịp, chỉ có thể nói 7 người Lăng Lan công kích không nằm trong dự tính của bọn họ, đột nhiên bị công kích làm cho bọn họ căn bản không có cơ hội né tránh. Cách chương.